Vãn phong vị lạc chạm giao tiểu sinh. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhớ lần đầu tiên gặp Triệu Minh Huy trong Hoàng Cung. Đó là năm thứ ba ta bị giam trong Lãnh Cung. Năm đó thật không may, giáo Phường Ti mất đi một nhạc sư đánh đàn tỳ bà gần đến yến hội trung thu trong cung. Giáo Phường Ti đã dàn dựng bài múa cả nửa năm để lấy lòng quý phi. Không ngờ đến bước cuối cùng lại xảy ra sự cố. Khi ta nghe được chuyện này, quản sự của giáo Phường Ti, Lương Công Công, đang buồn rầu than phiền với Thường Ma Ma. Thường Ma Ma là quản sự Lãnh Cung, toàn bộ cung nữ, thái giám chúng ta đều phải nghe theo sự sắp xếp của bà. Bà ta không phải là người đẹp, nhưng quý ở chỗ có phong thái, khiến Lương Công Công thường xuyên tìm đến Bắc Uyển, nơi mọi người đều tránh xa, hai người họ luôn có thể nói chuyện vui vẻ. Khi Lương Công Công lại phát ra một tiếng thở dài, ta đặt chậu giặt xuống, tiến lên cúi chào hắn và nói: Công Công, nô tỳ có chút kỹ nghệ đánh đàn tỳ bà, không biết có thể lọt vào mắt xanh của Công Công không? Thường Ma Ma nhìn ta với ánh mắt sắc bén. Trong Lãnh Cung, điều kiêng kỵ nhất là hành động liều lĩnh, bất ngờ như ta. Lương Công Công ngắm ta một lúc, cười nói: Cô gái này có chút thú vị. Thường Ma Ma lập tức thay đổi ánh mắt lạnh lùng thành vô vàn sự dịu dàng. Bà níu lấy vai Lương Công Công nói: Tam ca, nha đầu này của ta không thể để ngươi mượn Không Công đâu. Ngươi ít nhiều cũng phải có chút ý tứ chứ. Ta cúi đầu, khóe miệng không kìm được hơi nhếch lên. Quả nhiên, khi nói đến chuyện kiếm tiền, vẫn là Ma Ma hiểu rõ nhất. Ngón tay béo mập của Lương Công Công lướt qua cổ tay của Thường Ma Ma, hắn giơ hai ngón tay lên nói: Nếu thành công, 2 lượng bạc. 3 ngày sau, yến hội trung thu đã đến. Ta ôm đàn tỳ bà, trên mặt che một lớp khăn voan, theo cùng một nhóm nhạc công lặng lẽ bước vào Trường Lạc Điện. Này Giai Quý Phi là người được sủng ái nhất lục cung, nàng không thích người bên dưới quyến rũ hoàng thượng, vì vậy các nữ nhạc công đều che mặt bằng khăn voan. Vào lúc này, không ai dám làm quý phi nương nương mất vui. Không biết bao nhiêu ngày đêm đã trôi qua, ta chưa từng được ánh sáng chiếu rọi nhiều như vậy. Trong đại điện lộng lẫy này, ta lần đầu tiên gặp Triệu Minh Huy, người tôn quý nhất trên thế gian này. Khi ta mới vào cung, từng là cung nữ của Lam Sung Viên, sau này, Lam Sung Viên bị đưa vào Lãnh Cung, ta mới theo nàng đến đó. Chủ nhân trước của ta, tính tình không tranh giành, là một phi tần ít được sủng ái. Trong những năm tháng hậu cung hiếm hoi nàng được thị tẩm chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng nàng đối với hoàng thượng có một loại tình yêu gần như sùng bái. Ta biết về hoàng đế phần lớn là từ những câu chuyện nghe được từ Lam Sung Viên. Triệu Minh Huy vốn là con trai thứ 6 của tiên đế, sinh mẫu mất sớm, trong số các hoàng tử cũng không được sủng ái. Nhưng về sau, các vị huynh trưởng trước đó đều bị thương hoặc tàn phế. Cuối cùng người kế thừa ngôi vị lại là người con trai út này, vốn không ai để ý, bí mật tranh đấu quyền lực trong hoàng gia không ai dám nhắc lại. Chỉ trong lời kể của Lam Sung Viên, hoàng thượng luôn mang một vẻ lạnh lùng, không giống một vương gia lớn lên trong nhung lụa. Sau khi lên ngôi, Triệu Minh Huy đưa con gái độc nhất của thừa tướng Khương Diễn vào cung phong làm quý phi. Nhà họ Hương kế thừa tước vị quốc công đã nhiều đời, gia tộc trăm năm, căn cơ vững chắc. Đến đời Khương Diễn, ông lại có nhiều công lao trên chính trường, Khương quốc công từ thời trẻ đã đỗ đầu khoa cử, đến nay địa vị vô cùng cao quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong cung đều biết, hoàng thượng hết mực sủng ái Giai Quý Phi, như yến hội trung thu hôm nay, mọi thứ đều được bày trí theo sở thích của quý phi. Ta lớn gan liếc nhìn lên ngai cao, hoàng thượng mặc một chiếc long bào màu đen thêu hoa văn chìm. Quả nhiên như Lam Sung Viên nói, ngay cả khi cười, cũng không thể che giấu vẻ lạnh lùng trong ánh mắt. Quý phi ngồi bên dưới, đôi mắt nhìn hoàng thượng vô cùng gợi tình, ánh mắt đầy tình ý không thể nói sao cho hết. Giai quý phi, thật sự rất đẹp. Ta gảy đàn hơi mạnh tay, không ngờ dây đàn tỳ bà lại yếu như vậy, một dây đột nhiên đứt, máu rỉ ra từ đầu ngón tay ta như khúc nhạc cuối cùng của nó. Cơn đau thấu tim từ đầu ngón tay truyền đến, ta hoảng loạn chân tĩnh lại tinh thần, thầm cầu nguyện rằng âm thanh lệch lạc vừa rồi không bị ai chú ý trong dàn hợp tấu này. May mắn thay, khúc nhạc đã kết thúc, ta dựa vào 3 dây đàn còn lại mà chơi đến cuối. Khi hành lễ lui xuống, không biết có phải ảo giác hay không, ta cảm nhận ánh mắt Triệu Minh Huy thoáng giao nhau với ta một chút. Cả người ta lập tức lạnh toát. Trở về giáo Phường Ti, ta tìm Lương Công Công để đòi bạc, ai ngờ hắn lại lật lọng. hắn ném cây tỳ bà đứt dây trước mặt ta, nói rằng không bắt ta đền tiền đã là nhân từ rồi. Cuối cùng, vì không chịu được sự đeo bám của ta, hắn sai tiểu thái giám đưa cho ta 10 đồng xu, rồi bảo người đuổi ta ra khỏi giáo phường ti. Ta từ mặt đất lạnh lẽo bò dậy, nhặt từng đồng xu rơi vãi trên mặt đất, giấu kỹ trong lòng bàn tay. Những ngày tháng ở lãnh cung thật khó khăn, nhưng ta cần tiền, trước mặt tiền bạc, tôn nghiêm chẳng là gì cả. Khi ta trở về Bắc Huyền, trời đã rất khuya, Thường ma ma đang dùng roi mây đập bụi trên chăn đệm. Bà đưa tay ra đòi bạc, khi thấy 10 đồng xu đáng thương trong lòng bàn tay ta, Thường ma ma giận đến đỏ cả mắt, vung roi mây đánh mạnh vào ta. Ẩn bớt, cách chương.